mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, đệ 1365 chương nguyên nhân 2. Hoàng đại tỷ gật gật đầu, ân, ta nghe nương nói, trong thôn mất tích mấy người kia đều là thanh tráng niên hán tử. Là trong nhà chủ lao động trụ cột, này một mất tích, toàn bộ ra đều luống cuống, rồi sau đó, có một thanh niên đột nhiên ở một ngày nào đó sáng sớm ở trong thôn nổi điên dường như kêu la. Nói có quỷ, nói kia nữ hài biến thành lệ quỷ muốn tới lấy mạng. Mọi người hỏi hắn sao lại thế này? Vì cái gì sớm như vậy ở trong thôn quỷ kêu? Có phải hay không đêm qua liền không có ngủ linh tinh? Kia thanh niên liền nói. Nói hắn ngủ đến nửa đêm thời điểm, liền nghe được có người kêu hắn. Sau đó hắn liền đi theo cái kia thanh âm đi rồi. Sau đó không biết như thế nào liền đi đến trấn tà tháp kia tòa sơn trên đầu. Mà hắn phía trước còn có mấy người, bọn họ một cái tiếp theo một cái mà hướng kia đại lu mặt trên bò. Trong đó một cái đại khái là tuổi lớn vẫn là như thế nào. Đã bò đến lu duyên thế nhưng từ phía trên té xuống. Hắn nghe thế một tiếng dị thường động tĩnh. Cảm giác đầu lập tức thanh minh không ít, tập trung nhìn vào, chính mình như thế nào sẽ tới cái này địa phương tới. Vì thế nhanh chân liền hướng dưới chân núi chạy, hắn một bên chạy, cảm giác mặt sau giống như là có một người vẫn luôn đi theo phía sau hắn truy hắn giống nhau. Mà cái kia thanh âm cũng vẫn luôn ở bên tai vang. Đương hắn chạy về thôn khi... Cả người thần trí đã bị dọa có chút thác loạn bởi vì lúc ấy còn có ít nhất mấy chục hộ nhân gia. Đều có nam nhân mất tích, những người đó ra hiện tại biết được hết thảy đều là bởi vì kia khẩu đại lu khiến cho. Cảm thấy khẳng định là cái kia yêu nữ đã chết bị đạo nhân làm pháp còn tử gây sóng gió tai. Họa trong thôn người, vì thế đều tụ tập lên, tính toán đi xem xét. Đem bên trong thi thể lôi ra tới quất xác, chính là tới rồi nơi đó về sau, bọn họ vạch trần đại lu, phát hiện bên trong rỗng tuếch, cũng không phải, sau lại ta nghe mẹ ta nói, những cái đó đi xem xét quá thôn dân trở về nói. Lu bên trong giống như có nửa cái bình hắc thủy, có người gan lớn, còn lấy cây gậy trúc ở bên trong quấy một chút, trừ bỏ có chút sền sệt tanh hôi ở ngoài. Cái gì đều không có, huống chi lúc ấy mất tích mấy chục người đâu, như vậy một ngụm lu như thế nào chứa được như vậy nhiều người. Vì thế bọn họ lại đi tìm kia một đôi vợ chồng. Mọi người ngay lúc đó thật là quá sinh khí, rốt cuộc chính mình trượng phu, nhi tử, liền như vậy vô duyên vô cớ mất tích, này hết thảy đều là bởi vì này người xứ khác tới mới có. Cũng không biết là ai khai cái đầu. Mọi người liền cầm cái cuốc lưỡi hái, tóm lại trên tay có thể sử dụng đồ vật chiều kia đối vợ chồng đánh tiếp. Nghe những cái đó đi qua người trở về nói kia hai người đã bị phẫn nộ mọi người chém thành thịt vụn. Xiêm y đã hoàn toàn cùng cả người huyết nhục dính ở bên nhau. Phân đều phân không khai, rồi sau đó, mọi người một phen cây đuốc kia tiểu viện tử thiêu, Tố Tân nghe Hoàng đại tỷ giảng tố. Tâm cũng đi theo co giật, nguyên lai kia kiện huyết y thượng vết máu cùng rách nát đều là như thế này được đến a. Cho nên, trong thôn người tàn nhẫn hành hạ đến chết kia một nhà. Sau lại kia người nhà liền đối với người trong thôn triển khai điên cuồng trả thù. Tố Tân đột nhiên hỏi, đúng rồi Hoàng đại tỷ, vừa rồi xem ngươi biểu tình rất là hoảng sợ bộ dáng. Giống như đối bên kia còn thực kiêng kỵ. Chẳng lẽ là nơi đó lại phát sinh sự tình gì? Hoàng đại tỷ liền thở dài. Ai, từ người trong thôn đem kia người nhà toàn bộ đuổi tận giết tuyệt lúc sau. Trong thôn liền không yên ổn. Ban ngày còn hảo, vừa đến buổi tối, bên kia phòng ở liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Giống như là bị thiêu phía trước giống nhau. Còn đèn sáng hỏa, còn có gà cho tiếng kêu. Có chút người ta nói. Còn nghe được bên trong truyền đến người nói chuyện thanh, người nói khiếp người không khiếp người. Tố Tân gật gật đầu, Hoàng đại tỷ, cái này cũng chưa tính xong. Có mấy cái gan lớn người, có một lần trộm sờ qua đi, từ nơi đó cửa sổ xem đi vào, phát hiện kia đối phu thê hảo hảo mà ngồi ở trong phòng. Đang ở mân mê một ít đồ vật, hình như là ở làm giấy chát người cùng giấy phòng ở linh tinh. Bọn họ ném cục đá đi vào, cục đá tựa như xẹt qua không khí giống nhau, từ bọn họ trong thân thể xuyên qua, có người không tin tà, chui đi vào, liền rốt cuộc không ra tới, Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại. Gấp giấy người giấy phòng ở, Hoàng Đại Tỷ, liền ở phía trước không lâu, thôn trưởng dẫn người đi bên ngoài thỉnh đạo nhân trở về. Tưởng diệt trừ vài thứ kia, chính là đạo nhân tới nhìn thoáng qua xoay người liền chạy. Hơn nữa nói, chúng ta trong thôn phải trải qua quá một hồi đại kiếp nạn. Kia trường kiếp nạn liền ở hôm nay buổi tối, nếu có thể trốn đến qua đi, như vậy liền khả năng khôi phục đến trước kia bộ dáng. Nếu tránh không khỏi, hết thảy chính là ý trời. Cho nên, cô nương, hôm nay lập tức liền phải đêm đen tới. Người vẫn là đi nhanh đi. Hai người nói này trong chốc lát lời nói, phát hiện chỉ tới 3-4 nữ nhân, các nàng biểu tình hoảng loạn, cũng là vô cùng lo lắng mà chọn chính mình đồ vật. Ném xuống tiền, lôi kéo Hoàng Đại Tỷ liền rời đi, những người đó ném xuống tiền bạc tiến vào đến bàn cờ trong không gian liền biến thành một mảnh hư. Vô, Hoàng Đại Tỷ rời đi thời điểm, còn gọi nàng chạy nhanh đi. Cái kia tiểu nam hài nhìn về phía Tố Tân, nói, không cần qua đi, không cần qua đi, lại là cùng ngày hôm qua đối phương khẩu hình nói giống nhau như đúc. Không nghĩ tới ở hơn 100 năm trước nơi này đã xảy ra như vậy một kiện cực kỳ bi thảm sự kiện a. Có thể bước đầu kết luận, đây là cùng nhau báo thù, bất quá Tố Tân trong đầu còn có hai cái điểm đáng ngờ. Đó chính là ở sự phát trước vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện hiện tượng thiên văn dị thường. Cái kia đạo nhân vì cái gì sẽ dùng lưu giam cầm phương pháp tới trấn áp tà ám. Tố Tân đem trên mặt đất mọi người lựa giữ lại đồ vật nhặt lên tới. Thu vào ô đựng đồ, này đó đều là nàng phía trước chọn mua, có thể tùy thời bào chế ra một đốn phong phú mỹ vị đồ ăn. Tố Tân không có rời đi. Nàng liền đứng ở tại chỗ, nhìn từng nhà đều đóng cửa lại cửa sổ, bất quá một hồi, sở hữu ngọn đèn dầu đều dập tắt, toàn bộ trong sơn cốc một mảnh tĩnh lặng, ngay cả côn trùng kêu vang điểu đề cùng gà chó thanh âm đều không có. Tĩnh, thật sự an tĩnh đáng sợ, theo thời gian một chút qua đi, Tố Tân cảm ứng được bàn cờ không gian truyền đến mà xé rách lực lượng. Phát hiện trong đó một cái võng cách có một bộ phận nhỏ cùng một gian nhà cửa trọng điệp. Nàng vội vàng đem bàn cờ không gian thu trở về. Đúng lúc này, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu mà. Chỉ thấy này đó phòng ốc đột nhiên từ bên trong bắt đầu toát ra sương khói. Sương khói càng ngày càng nùng. Bên trong có ánh lửa thoáng hiện. Cháy, Tố Tân không có nhìn đến có người tới phóng hỏa. Này đó phòng ở thế nhưng liền như vậy, tự cháy lên, phòng ở hỏa thế càng lúc càng lớn, mọi người cả người tắm hỏa mà kêu thảm từ trong phòng vọt ra. Giống như một đám hỏa người, kêu thảm dãy giụa, sau đó sống sờ sờ bị đốt thành một đoàn than cốc. Thật lâu sau, Tố Tân mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm giác toàn bộ thân thể truyền đến lạnh băng hàn ý. Nàng đem một sợi ý thức chìm vào đến thức hải chung. Tiếp xúc đến bị treo ở thiên cơ trên cây huyết y. Hỏi, này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Các ngươi bị giam cầm ở huyết y thượng không được giải thoát. Những người đó cũng mỗi ngày đều lặp lại tử vong sợ hãi cùng thống khổ. Bên kia, lão bà đi bước một đi hướng Liễu Nhiên. Hết chương.